Đế quốc Bại Gia Tử. Chương 17, Bại Gia Tử đổi đổ thần. Góc truyện audio.com. Sòng bạc bên trong một phiến yên lặng. Như thế nhiều người lại không có phát ra chút thanh âm nào. Chỉ có xúc sắc rào rào thanh âm vang. Liễu An đã biến đổi mấy loại thủ pháp, cho người một loại hoa cả mắt cảm giác. Xúc sắc chính là trên thị trường thông dụng mua bán bình thường xúc sắc. Thành tựu thành Dương Châu lớn nhất sòng bạc, không thể ở phía trên này làm chủng loại. Khách đánh bạc cũng không phải người ngu, đánh cuộc cái không thành vấn đề. Nhưng muốn nhìn cái gì người làm việc, mỗi cái xúc sắc đều là giống nhau. Nhưng mỗi một mặt đếm số không cùng, cái này thì có khác biệt. Mà Liệu An chính là như vậy cao thủ, thông qua nghe tiếng tới phân biệt mỗi một mặt đếm số. Hơn nữa thủ pháp khống chế, hắn nghĩ ra mấy liền ra mấy, muốn đoán chúng đó là không thể nào. Ở Vương Khang xem ra, Liễu An cái này một trận thủ pháp quả thật cao. Hắn chỉ ở trong phim ảnh xem qua, có thể vậy thì như thế nào? Đối với hắn mà nói cũng không có ích gì. Bất quá vẫn là được quấy nhiễu hắn một tí, để cho hắn không có bình tĩnh chắc chắn. Như vậy càng tiện việc hắn làm việc, thành tựu người hiện đại. Hắn dĩ nhiên là biết thủ pháp này tinh túy. Nghe tiếng luyện nhiều, từ lần lượt trong huấn luyện, phát hiện vậy nhỏ xíu khác biệt. Trong đó trọng yếu nhất dĩ nhiên là nghe tiếng. Nghĩ tới đây, Vương Khang nâng trên bàn cùi trỏ động một tí. Trùng hợp đem trước mặt một tê liệt kim tệ động một cái. Lập tức phát ra tiếng vang lanh lảnh. Liễu An mí mắt nhảy lên, ngay mới vừa rồi vậy tạp âm quấy nhiễu hả? Hắn bị mất một cái tin tức, để cho hắn có chút không chắc ăn. Đang chuẩn bị lần nữa nghiêm túc nghe một tí. Đây là Vương Khang đột nhiên mở miệng nói. Ta nói Liễu trưởng quầy, kém không nhiều được rồi à? Người như vậy làm ta rất khẩn trương. Ta không chơi à? Nghe lời này một cái. Liễu An sắc mặt biến đổi. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, nếu là Vương Khang không chơi, đó không phải là uổng kéo. Không để cho tên này thua tiền, còn để cho thắng tiền đi, hắn khẳng định sẽ bị phê, hơn nữa còn sẽ ném đại nhân. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp cầm ly xúc sắc cài nút. Không chắc chắn chỉ là tương đối, cũng không phải là không có chắc. Hắn tự tin cười nói, Khang thiếu gia, đè tập trung đi, lợi hại. Vương Khang không khỏi khen ngợi. Hắn trước mắt đã dự kỳ ra ly xúc sắc bên trong hình ảnh. Ba cái xúc sắc lại xây liền đứng lên. Cái này thì làm cho chỉ có một mặt bên ngoài lộ ra. Cái điểm kia đếm là 2. Chấm, quảng cáo, ai đây có thể muốn lấy được? Ai có thể đoán được? Bất quá, đối với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vương Khang âm thầm bật cười. Đếm số là 2, vậy tỷ số bồi chính là gấp đôi. Mặc dù không cao nhưng không ngăn được số tiền lớn à. Vương Khang cầm trước mặt kim tệ, bổn phiếu đẩy về phía trước lớn tiếng nói. So hen, 8000 kim tệ toàn đè. Ta đè 2 điểm, không thể không nói loại cảm giác này thật là thoải mái à, điên rồi. Thật sự là điên rồi. Phục, tên phá của này ta là dùng. 8000 kim tệ ném ra, mắt cũng không nháy một cái. Hắn làm sao đè ép cái 2 điểm? Đây hoàn toàn không đạo lý à, cho dù là đè cái 18 điểm cá một tí cũng được. Liễu trưởng quầy vì thắng hắn tiền, ra 3 cái 6 trực tiếp 18 lần tỷ số bồi. Cho dù là Phú Dương bá ra vậy không đỡ nổi đi. Chung quanh người điên cuồng loạn cho. Loại tràng diện này chân thực quá kinh người. Nghe được chung quanh nghị luận, Liễu An một hồi cười nhạt, lắc ra khỏi 3 cái 6 điểm. Hắn quả thật có năng lực này. Nhưng giống vậy cũng sẽ có người đoán được. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên hắn lắc ra khỏi một cái nhất không thể nào điểm. Một chút, 3 cái xúc sắc ra một chút. Cái này vốn là vô cùng là kinh người sự việc. Đây mới thật sự là không có người có thể đoán ra. Bất quá tên phá của này vậy coi là lợi hại. Lại không chút do dự đè ép cái hai điểm. Cái này đã rất gần. Có lẽ hắn là đã buông tha hồ nói bậy bạ đi. Liễu An không có suy nghĩ nhiều. Phỏng đoán đây cũng chính là cuối cùng một phen. Cái này cầm thắng. Tin tưởng Liễu An cũng sẽ không cùng hắn chơi. Cho nên đây cũng là cơ hội cuối cùng. Liền ván này. Phải cầm hắn làm sợ. Nghĩ tới đây. Vương Khang trực tiếp đứng lên. Hướng về phía chung quanh người lớn tiếng nói. Các ngươi có muốn hay không phát tài? Có muốn hay không một đêm chợt giàu? Muốn liền theo ta đẻ. Gặp không một người nói chuyện. Vương Khang lại là nói. Ta 8.000 kim tệ cũng đè ép. Các ngươi còn sợ gì? Như vậy thắng coi như các ngươi. Thua tính ta. Được chưa? Khang thiếu lời này là thật. Một trung niên người thận trọng hỏi nói. Hừ. Vương Khang liền vung ống tay áo. Khinh thường nói. Ta Vương Khang mặc dù phá của. Nhưng uy tín phương diện có từng kém qua chuyện. Cũng cho ta đè. Nhìn trên bàn chói mắt kim tệ. Ở Vương Khang dưới sự cổ động, tại chỗ phần lớn người rối rít đuổi theo. Tay cờ bạc vốn là tốt đánh cuộc, huống chi đây là lời chắc không lỗ mua bán. Lâm Ngữ Yên mới từ Vương Khang bên trong đi ra, giờ phút này lại ngu. Tiền, đều là tiền, toàn bộ trên mặt bàn trừ thả ly xúc sắc địa phương đều là tiền. Phụ trách giữ sổ sách hỏa kế đã sắp không giúp được. Liễu An chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Tình cảnh lớn như vậy. Tới từ hắn phụ trách nhà này sòng bạc tới nay. Lớn như vậy số tiền đánh cuộc vẫn là lần đầu tiên. Hắn có lòng tin Vương Khang đè không trúng. Nhưng vạn nhất đâu. Vạn nhất hắn không ra đâu. Đây cũng không phải là Vương Khang một người thắng. Mà là toàn bộ người thắng. Mở đi. Vương Khang giờ phút này ngược lại an tĩnh. Bởi vì kết quả sớm đã định trước. Mở hai, chấm, mọi người cũng ngay ngắn kêu. Mặc dù biết cái này là chuyện không thể nào. Có thể vạn nhất đâu. Chấm, không có vạn nhất, ta lắc chính là một chút. Vậy tất nhiên chính là một chút. Liễu An trong lòng kêu gào. Bỗng nhiên vạch trần ly xúc sắc. Ba cái xúc sắc dựng đứng sắp hàng. Đây là hắn thủ pháp độc môn. Liễu An trong lòng có để, có thể đợi thấy rõ trên đó cái điểm kia đếm lúc đó. Hắn đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm. Hai điểm, lại là hai điểm, điều này sao có thể? Rõ ràng ta lắc chính là một điểm à? Ta là Dương Châu lớn thứ nhất đổ thần. Nếu không cũng sẽ không trông coi sòng bạc nhiều năm như vậy. Liễu An điên cuồng tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là ta không ra? Là lúc nào, hắn đột nhiên nghĩ tới, ngay tại Vương Khang chạm đến kim tệ phát ra tạp âm một chớp mắt kia. Hắn mất đi phán đoán, quảng cáo, hắn là cố ý hay là vô tình, có thể hiện tại cái này cũng không trọng yếu. Nhìn trên bàn vẩy tràn đầy bước lên chất đống tiền tệ. Liễu An một hồi choáng váng, gấp 2 tỷ số bồi. Quang vậy đứa con phá của liền đè ép 8.000 kim tệ. Đây chính là 16.000. Cái khác tán khách nơi đè cũng có 3-4.000 kim tệ. Quang ván này sòng bạc liền thua hơn 20.000. Hơn nữa vậy đứa con phá của trước thắng 7.000. Thua hơn 30.000. Xong rồi. Hàng năm sòng bạc doanh thu kém không nhiều cũng chỉ 15.000 chừng. Liễu An sắc mặt một phiến thảm trắng. Không thể chơi. Hắn không dám đánh cuộc. Ở tiếp tục nữa. Là muốn chết người. Tên phá của này ngày hôm nay quá tà hồ. Cái này cũng có thể trúng. Trải qua yên lặng ngắn ngủi. Mọi người hoan hô. Ngưu bức. Quá ngạo mạn. Bại gia tử đổi đổ thần. Là vận khí vẫn là trình độ. Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là mang bọn họ thắng tiền. Khang thiếu uy vũ. Đi theo Khang thiếu đi. Hết thảy đều sẽ có. Tất cả loại khẩu hiệu hô to. Vương Khang hưởng thụ tất cả mọi người hoan hô nịnh nọt. Nhìn đã đần độn Liễu An. Đời người chuyện may mắn. Bất quá như vậy, hắn giờ phút này không kịp đợi muốn thấy được. Nếu như Liễu Thành biết chuyện này, nên là phản ứng gì? Ngay tại lúc này, do cửa truyền vào một hồi tiếng cười lớn. Liễu An à, Khang thiếu lại cho Liễu gia ta sòng bạc đưa bao nhiêu tiền? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Liễu Thành tới, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.